ai bảo hắn tu tiên. Chương 721, cố quân diệp tâm ma. Vị kế tiếp, Lục Dương có thành tựu hộ pháp tự giác, rất chân chó hô một cuốn họng. Xếp tại tiên thiên đạo nhân phía sau, tự nhiên là hãng hải đạo quân. Bất quá Đái Bất Phàm là không biết chuyện này, hắn chỉ biết là tiên thiên đạo nhân tới tham gia nhập môn khảo nghiệm. Hãng hải đạo quân rất có phong phạm cao thủ, trầm mặc ít nói, lạnh lùng như băng. Đái Bất Phàm hai ngón tay nhẹ nhàng đặt ở hãng hải đạo quân vòng tay, rất nhanh liền đạt được kết quả, biến dị linh căn, lôi linh căn. Ngươi tên gì? Phương Nhai. Đái Bất Phàm nhớ lại một lần, phẩm hạnh khảo sát bên trong cũng không có cái này người, là mộ danh mà đến à. Phương Nhai có đúng không, ta nhớ kỹ ngươi, biểu hiện tốt một chút. Đái Bất Phàm phi thường coi trọng hãng hải đạo quân, nếu là tương lai đạt được vấn đạo tông đại lực vung trồng, tối thiểu nhất cũng là hợp thể kỳ đỉnh phong, có thể trở thành vấn đạo tông trụ cột vững vàng. Phương Nhai là một phàm nhân, còn không biết đạt được Đái Bất Phàm coi trọng là bực nào chuyện may mắn, hắn đối với Đái Bất Phàm quăng tới hảo ý không có chút nào cảm kích ý tứ, trực tiếp đứng dậy đi hướng cửa thứ hai. Gia nhập vấn đạo tông về sau, Phương Nhai mới hiểu hôm nay là bỏ lỡ rất lớn cơ duyên. Bất Hủ Tiên Tử kinh ngạc nhìn xem Lục Dương, không rõ hắn vì cái gì đột nhiên đến một đoạn nội tâm độc thoại. Vị kế tiếp, lúc này đến phiên Mạnh Cảnh Chu hô một cuốn họng. Đái Bất Phàm khóe mắt run rẩy, hắn luôn cảm giác mình giống như là ngồi ngay ngắn ở ngự tọa lên hoàng đế, hai bên hai cái tiểu thái giám âm thanh thì thầm hô nào đó đại nhân ý kiến. Vừa rồi hắn để Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu đem làm giả linh căn người mang xuống, chưa chắc không có bên cạnh đổi hai người ý tứ, đáng tiếc kế hoạch không có đạt được. Xếp tại hãng hải đạo quân phía sau là Vạn Pháp Đạo Quân. Nguyên bản Vạn Pháp Đạo Quân nghĩ là mình tùy tiện giả tạo cái song linh căn là được rồi, nhưng phía trước ba người này đều là đơn linh căn, hắn giả tạo cái song linh căn há không liền bị hạ thấp xuống. Không được, không thể dạng này. Vạn Pháp Đạo Quân đưa tay, mặc cho Đái Bất Phàm dò xét. Đái Bất Phàm công pháp có thể dò xét thân thể của đối phương tình huống, nhưng ở Vạn Pháp Đạo Quân bực này phương diện đối thủ trước mặt, công pháp là không được việc. Vạn Pháp Đạo Quân chắc chắn mình sẽ không bị nhìn ra dị dạng. Đây là hắn thân là bán tiên lòng tin. Đái Bất Phàm trên mặt vẻ kinh ngạc càng rõ ràng, trường sinh tiên thể. Từ danh tự liền có thể nhìn ra, đây là một loại có được lâu đời thọ nguyên tiên thể, nhìn chung thượng cổ đến nay, đều tìm không ra đến năm lệ, cực kỳ thưa thớt. Đái Bất Phàm nói thầm, đây là có chuyện gì, lần này chất lượng cao thì cũng thôi đi, làm sao còn liên tiếp xuất hiện. Từ Cố Quân Diệp bắt đầu số, cái này đều bốn người. Xếp tại người phía sau táo động, hâm mộ nhìn xem Vạn Pháp Đạo Quân, loại thể chất này, đây là ngũ đại tiên môn đều muốn tranh đoạt thể chất A. Ngươi tên là gì? Đái Bất Phàm hỏi. Cổ Tà. Bất Hủ Tiên Tử nhìn chầm chầm Cổ Tà nhìn qua, làm sao cảm giác không thích hợp. Cái này người có vấn đề gì không? Lục Dương hỏi. Bất Hủ Tiên Tử lại nhìn hai mắt, chắc chắn nói ra, cái này người là cái bán tiên. Bán tiên. Nếu không phải Lục Dương thường thấy tiên nhân cùng bán tiên, chỉ là hắn biết được chuyện này đều muốn kêu ra tiếng. Đúng, có đạo quả hình thức ban đầu, khẳng định là bán tiên. Bất Hủ Tiên Tử chắc chắn nói. Xem ra chuyện này phải bẩm báo đại sư tỷ. Lục Dương nghĩ nghĩ, việc này vượt qua đái sư huynh xử lý năng lực, đối phương che giấu tung tích tiến vào vấn đạo tông, chỉ sợ kẻ đến không thiện. Bất quá Lục Dương không có trực tiếp trở về Thiên Môn Phong, dạng này có thể sẽ gây nên Cổ Tà chú ý, đánh cỏ động rắn. Về sau Đái Bất Phàm khảo nghiệm ước chừng 200 người. Thủy một song linh căn, mà lại trời sinh phù hợp trồng linh thực. Đái Bất Phàm lại tìm đến một mầm mống tốt. Ta nhớ được ngươi gọi Chu Hạnh Nhi. Cái này đồng dạng là lúc trước phẩm hạnh khảo nghiệm bên trong phàm nhân. Nhiệm vụ trong báo cáo có qua ghi chép, Chu Hạnh Nhi sinh ra ở trong hốc núi, sơn thôn phổ biến trọng nam khinh nữ, Chu Hạnh Nhi cũng không ngoại lệ, mãi cho đến một năm trước Chu Hạnh Nhi ngẫu nhiên đạt được một viên đặc thù nhẫn trữ vật, trong nhẫn chứa đồ có thể trồng lương thực, rau quả, chủng tại trong nhẫn chứa đồ lương thực. Rau quả chờ mọc vô cùng tốt. Thông qua cái này mai đặc thù nhẫn trữ vật, Chu Hạnh Nhi mới miễn phải bị gả đi vận mệnh. Căn cứ vấn đạo tông điều tra, nhẫn trữ vật là ngũ trưởng lão luyện chế, tại biểu thuyền quá trình bên trong bị quan phủ đuổi bắt, trong lúc đó vô ý thất lạc. Ngũ trưởng lão biết được việc này về sau, nói thẳng không cần truy hồi nên nhẫn trữ vật. Được, ngươi cũng đi qua đi. Tạ ơn chân quân. Lục Dương gặp thời cơ không sai biệt lắm, cho Đái Bất Phàm truyền thanh, Đái sư huynh, ta có chút sự tình, rời đi một chút. Đái Bất Phàm ước gì Lục Dương rời đi, tốt nhất túng lên Mạnh Cảnh Chu, đáng tiếc Lục Dương không có nhãn lực giá, chỉ là mình rời đi thay thế Lục Dương chính là Mang Cốt. Vị kế tiếp. Mang Cốt giọng lớn, trung khí mười phần, giống như là cửa hoàng cung hô nào đó đại nhân yết kiến đại nội hộ vệ. Vòng thứ nhất khảo nghiệm kết thúc, khoảng chừng 800 người tiến vào vòng thứ hai khảo nghiệm. Cái này 800 người phóng tới ngoại giới, nhị phẩm tông môn muốn đoạt lấy, nhất phẩm tông môn nhiều ít sẽ biểu hiện thận trọng một chút. Chúc mừng chư vị thông qua được vòng thứ nhất khảo nghiệm, phía dưới bắt đầu vòng thứ hai khảo nghiệm. Đái Bất Phàm tiếp tục chủ trì khảo nghiệm, những tông môn khác đệ tử thì là đem cái này 800 người vây quanh, duy trì trật tự. Vòng thứ hai khảo nghiệm địa phương tại rừng trúc, đây là sông Linh địa bàn. Thường nói, trên con đường tu tiên, tâm ma bất ngờ bộc phát, trên thực tế tại các ngươi còn không có bước vào tu tiên giới lúc, tâm ma đã tại các ngươi trong lòng cắm rễ. Phụ mẫu tha thiết chờ đợi, trưởng bối hậu ái, đối lần này khảo nghiệm thất bại sợ hãi. Đây đều là tâm ma nguyên liệu. Cái này cửa thứ hai, khảo nghiệm chính là các ngươi có thể hay không trực diện tâm ma, vượt qua tâm ma. Đương nhiên, cân nhắc đến các ngươi tâm trí còn không thành thục, để các ngươi vượt qua tâm ma khó khăn trùng điệp, cho nên tại cửa thứ hai bên trong, các ngươi có thể lựa chọn mình vượt qua tâm ma, cũng có thể lấy lựa chọn tổ đội vượt qua tâm ma. Dù sao trên con đường tu tiên, cũng không thiếu được bằng hữu làm bạn cùng trợ giúp. Các ngươi đều thật là lợi hại, Thủy Linh Căn, còn có trong truyền thuyết trường sinh tiên thể. Tiên Thiên Đạo Nhân cười nói, rất là hâm mộ Cố Quân Diệp cùng Cổ Tà, ta nghe nói Vạn Pháp Đạo Quân chính là trường sinh tiên thể. Nói không chừng ngươi ngày sau có thể trở thành giống như Vạn Pháp Đạo Quân cường giả. Cổ Tà đối Tiên Thiên Đạo Nhân tán dương bất vi sở động. Cố Quân Diệp vỗ vỗ Cổ Tà bả vai dùng dạy bảo hậu bối giọng điệu nói ra, thể chất cố nhiên trọng yếu, nhưng càng quan trọng hơn là có một viên kiên định đạo tâm. Cổ Tà hừ lạnh một tiếng, bất động thanh sắc né tránh Cố Quân Diệp tay. Như vậy đi, bởi vì cái gọi là nhiều người lực lượng lớn, bốn người chúng ta người tại Sơn Môn gặp nhau cũng là duyên phận, không như chúng ta tổ bốn người đội vượt qua tâm ma như thế nào. Cổ Tà trong lòng cười lạnh, cũng tốt, ta gia nhập các ngươi đội ngũ, mượn cơ hội này để các ngươi ba cái đều đào thải, chỉ có một mình ta thông quan. Được. Trong khoảnh khắc, rừng trúc tràn ngập lên hơi nước, cách xa nhau xa một trượng liền không nhìn thấy bóng người. Sông Linh đứng ở trên mặt nước. Trên mặt nước ừng ực toát ra rất nhiều bong bóng tung bay ở không trung, càng biến càng lớn, thẳng đến cuối cùng trở nên cao bằng một người. Những này to lớn bong bóng bao trùm tất cả mọi người, phàm là tổ đội, bong bóng sẽ đụng vào nhau, tạo thành càng lớn bong bóng, khiến cái này lâm thời tiểu đội tiến vào một cái bong bóng, dạng này liền có thể đối mặt cộng đồng tâm ma. Xem ra nơi này chính là huyễn cảnh. Tiên Thiên Đạo Nhân bốn người lại lần nữa khi tỉnh lại, phát giác bọn hắn đi vào một chỗ nơi hoang vu không người ở, liền biết được nơi này là huyễn cảnh. Cổ Tà trong lòng cười thầm, hắn ngược lại là muốn nhìn ba người này có cái gì tâm ma, đơn giản là phụ mẫu trách cứ, dọa người tiểu quỷ loại hình đồ vật, không có thành tựu. Chờ các ngươi ba người làm trò hề. Bỗng nhiên, phong vân biến hóa, một đạo phích lịch rơi xuống, xa xa đỉnh núi trực tiếp bật nát, kinh ngạc Cổ Tà một chút, đây là tình huống như thế nào? Cố Quân Diệp đứng chắp tay, đầu nâng lên 45 độ, hờ hững nhìn lên bầu trời, lẩm bẩm nói, muốn tới. Cái gì muốn tới? Cổ Tà nhịn không được hỏi. Cố Quân Diệp che sao động mắt phải, trấn an mắt phải bên trong không an phận thôn thiên thú, đưa tay chỉ vào đen nghịt bầu trời. Trên bầu trời, lôi đình nhấp nhô, tiếng như long ngâm phượng minh, có hủy thiên diệt địa tư thế. Nghĩ không ra tâm ma của ta quả nhiên là cái này. Đây rốt cuộc là cái gì? Cổ Tà mí mắt nhảy lên, có loại dự cảm bất tường. Cố Quân Diệp nhẹ giọng thở dài, ở kiếp trước để ta vẫn lạc lôi kiếp, cửu cửu thành tiên kiếp. Thứ đồ gì? Cổ Tà hoài nghi mình nghe lầm. Làm sao lại đột nhiên đụng tới cửu cửu thành tiên kiếp rồi? Đến cùng ngươi là bán tiên hay là ta là bán tiên? Mà lại hắn cũng chưa nghe nói qua cái nào lôi kiếp gọi cửu cửu thành tiên kiếp. Cái này cửu cửu thành tiên kiếp là thứ quỷ gì? Là ta nhìn để lọt cái nào điển tịch sao? Từ cửu cửu thành tiên kiếp bên trong, Cổ Tà thấy được Ngọc Thanh Thiên Kiếp, Càn Khôn Đại Lôi Kiếp, Tịch Diệt Tử Lôi Kiếp. Đơn giản giống như là đem tất cả lôi kiếp đều tụ tập cùng một chỗ đồng dạng. Ầm ầm. Cửu cửu thành tiên kiếp còn chưa hoàn toàn tạo ra, chính là Dư Uy liền sang bằng một tòa lại một cái ngọn núi, còn có mấy khối tảng đá lớn từ trên trời giáng xuống, rơi vào bên chân của bọn họ. Huyễn cảnh bên ngoài, Đái Bất Phàm khóe mắt trực nhảy. Hắn vốn là muốn nhìn một chút tổ sư gia muốn làm sao chiến thắng tâm ma, tổ sư gia tâm ma còn không có xuất hiện, đột nhiên xuất hiện lôi quang liền chói mù mắt của hắn. Đây là ai tâm ma? Nhà ai phàm nhân tâm ma động tĩnh như thế lớn, hắn độ kiếp trở thành hợp thể kỳ gặp phải lôi kiếp cũng không bằng cái này. Cái kia gọi Cố Quân Diệp. Song Linh dùng nước tạo ra một cái ghế, vểnh lên chân bắt chéo ngồi ở bên cạnh nói. Hắn khống chế tất cả tâm ma, biết mỗi một cái tâm ma là ai sinh ra. Đái Bất Phàm bỗng nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm Mạnh Cảnh Chu, ngươi cần cho cái giải thích. Mạnh Cảnh Chu muốn kéo lên Lục Dương cùng một chỗ cõng nồi, chợt nhớ tới Lục Dương tại vòng thứ hai khảo nghiệm bắt đầu trước liền mất đi, trong lòng tự nhủ chẳng lẽ lại Lục Dương cháu trai này biết sẽ xảy ra vấn đề, cho nên sớm chạy. Tiểu hài tử nha, sức tưởng tượng phong phú là rất bình thường. Tổ sư gia tâm ma là cái gì? Đái Bất Phàm hiếu kỳ hỏi Song Linh. Song Linh khoát khoát tay, trước kia hắn khả năng có tâm ma, hiện tại không có, nếu là hắn không nhàn rỗi không chuyện gì tổ đội, mình liền quá quan. Tiên Thiên đạo nhân xác thực không có tâm ma tại Đại Ngu thời kỳ là có, nhưng hắn từ khi tại Tù Phong gặp gỡ cùng lúc, gặp gỡ tâm ma đều bị bắt, tâm ma của hắn liền biến mất. Cổ Tà Đáng xem sang lại xoáy lôi kiếp nhìn khóe mắt trực nhảy, hắn động thủ đi, khẳng định bại lộ thân phận, không động thủ đi, liền phải tươi sống bị sét đánh chết, sau đó thất bại. Vừa rồi như thế liền muốn không ra cùng các ngươi ba tổ đội. Tiên Thiên đạo nhân đời này đều chưa thấy qua động tĩnh như thế lớn lôi kiếp, hắn thấp giọng tán dương, không hổ là vạn pháp đạo quân, tâm ma đều cường đại như thế. Cổ Tà biểu tình so đụng phải lôi kiếp lúc còn kinh ngạc, ai là vạn pháp đạo quân? Tiên Thiên đạo nhân chỉ vào Cố Quân Diệp, hắn a, hắn là vạn pháp đạo quân chuyển thế. Cổ Tà ngây ngẩn cả người, hắn là vạn pháp đạo quân, vậy ta là ai? Rất nhanh Cổ Tà liền ý thức được, Cố Quân Diệp là giả mạo. Không biết sống chết. Đợi một chút, không đúng, thế nhân chỉ biết là hắn vạn pháp đạo quân là độ kiếp kỳ, không biết hắn kỳ thật đã sớm là bán tiên, mà độ kiếp kỳ là không thể nào gặp được thành tiên kiếp. Cố Quân Diệp là thế nào biết mình là bán tiên? Hắn bất động thanh sắc hỏi Cố Quân Diệp, ngươi là thế nào biết vạn pháp đạo quân là bán tiên, ta làm sao chưa nghe nói qua? Cố Quân Diệp quay đầu ánh mắt bên trong toát ra cô tịch, giống như là tại hồi ức kiếp trước, cái gì bán tiên, vạn pháp đạo quân đương nhiên là độ kiếp kỳ. Độ kiếp kỳ làm sao có thể vượt qua thành tiên kiếp? Cổ Tà giận dữ, cảm giác mình bị lừa gạt. Cố Quân Diệp khóe miệng lộ ra một vòng đùa cợt mỉm cười, ý vị thâm trường nói ra, thành tiên chính là thành tiên, không có thành tựu là không thành, sao là bán tiên nói chuyện? Bất quá là thế nhân nói bậy thôi. Cổ Tà vốn là muốn phản bác, nhưng cẩn thận một suy nghĩ, thế mà cảm thấy Cố Quân Diệp nói có lý. Cố Quân Diệp không còn để ý không hỏi Cổ Tà, kỳ thật hắn cũng không biết còn có bán tiên cảnh giới này, vừa rồi chỉ là thuận Cổ Tà nói đi xuống thôi. Hắn nhìn qua đỉnh đầu đã thành hình cửu cửu thành tiên kiếp, nhàn nhạt nói ra, không sao, sự tình bởi vì ta lên, lợi dụng ta kết. Tại ba người kinh ngạc ánh mắt bên trong, Cố Quân Diệp chậm rãi bay lên, trực diện lôi kiếp. Cố Quân Diệp tắm rửa tại trong lôi kiếp, lù lù bất động, phản phất vạn cổ tuế nguyệt trước đó thân ảnh tại thời khắc này hiển hiện, tuyên cổ vĩnh tồn. Giờ khắc này, Cổ Tà cảm thấy đối phương mới thật sự là vạn pháp đạo quân, mình là tên giả mạo. Sau một khắc, Cổ Tà cùng Hãn Hải đạo quân đồng thời phản ứng, Cố Quân Diệp là phàm nhân không thể nghi ngờ, hắn sở dĩ có thể bay đứng lên trực diện lôi kiếp, bị lôi kiếp làm sao bổ đều vô sự, là bởi vì nơi này là huyễn cảnh. Tâm ma là ảo tưởng ra, thực lực bản thân cũng là có thể tưởng tượng ra được. Hai người nghĩ tới đây, trong lòng đại định. Thực lực có thể dựa vào tưởng tượng liền tốt. Hãn Hải đạo quân cảm thấy đây là một lần cơ hội tốt, vừa vặn nhìn xem tâm ma của mình là cái gì. Hắn nếu là không mở rộng cửa lòng, Song Linh là không cách nào dẫn xuất tâm ma của hắn. Cổ Tà cùng Hãn Hải đạo quân hai người trong nháy mắt thực lực bạo tăng, từ phàm nhân tưởng tượng thành độ kiếp kỳ, cùng Cố Quân Diệp kề vai chiến đấu, cùng một chỗ ngạnh kháng lôi kiếp. Tiên Thiên đạo nhân sức tưởng tượng không đủ, chỉ có thể ở dưới đáy làm nhìn xem. Ba người liên thủ chống lại lôi kiếp. Cái này lôi kiếp uy lực làm sao như thế lớn? Tự mình trải nghiệm về sau Cổ Tà nói thầm một tiếng không ổn, ý thức được cái này lôi kiếp so nhìn còn muốn hung mãnh. Một bên khác, Chu Hạnh Nhi cũng lâm vào tâm ma bên trong, bị mẫu thân răn dạy. ta xin ngươi nuôi ngươi lâu như vậy, về sau tìm một nhà khá giả gả, cũng có thể kiếm chút linh thạch, cung cấp ngươi ca tu luyện. Chu Hạnh Nhi khúng núm, không nói một lời. Lôi đình rơi xuống ẩn chứa vô tận uy lực, giống như là muốn lại mở ra đất trời, tái tạo càn khôn. Đây là Ngọc Thanh Thiên Kiếp. Cố Quân Diệp giới thiệu nói, đây là hắn trên mặt đất bán hàng rong bán cổ tịch lên gặp qua Ngọc Thanh Thiên Kiếp miêu tả. Cổ tà bị đánh miệng đều bốc khói, đừng nói làm thủ đoạn đào thải ba người, chính hắn không bị đào thải cũng không tệ rồi. Hãng hải đạo quân thật là lôi linh căn, đối phó lôi kiếp có mình một bộ phương pháp, so cổ tà tốt đi một chút. Cố Quân Diệp không biết tưởng tượng bao nhiêu lần ngạnh kháng lôi kiếp hình tượng, loại trừ thứ 81 đạo lôi kiếp, hắn đều có thể vượt qua. Ngươi là cái gì song linh căn? Vậy thì thật là tốt, ngươi đem linh căn của ngươi cấy ghép đến ca của ngươi trên thân, để hắn tu luyện đi, hắn thiên phú tu luyện khẳng định cao hơn ngươi. Chu Hạnh Nhi tiếp tục bị mẫu thân chỉ rõ, mẫu thân một mặt điêu ngoa dạng, nước miếng văng tung tóe, nàng cúi đầu, không dám phản bác. Đây là tịch diệt tử lôi kiếp. Tử sắc thiên lôi rơi xuống, đánh xuyên không gian, tịch diệt vạn vật, ba người bị tạc thoi thóp. Cổ tà toàn thân cháy đen, hãng hải đạo quân cùng Cố Quân Diệp cũng không có tốt hơn chỗ nào, ba người bị 80 đạo lôi kiếp đánh cho trên thân mỗi một khối thịt ngon. Cổ tà hận hận nhìn chằm chằm Cố Quân Diệp, chờ ta công hãm vấn đạo tông, cái thứ nhất chết chính là ngươi. Răng rắc. Thứ 81 đạo lôi kiếp rơi xuống, ba người ngạnh kháng, rốt cục vượt qua. Lạch cạch. Ba người đồng thời rơi xuống đất, nện ở trong hố, mạng sống như treo trên sợi tóc. Ngươi nói là, nhập môn khảo nghiệm bên trong, trà trộn vào đến một bán tiên. Đại sư tỷ nghe được Lục Dương báo cáo, mí mắt giơ lên một chút. Đúng, cái kia người gọi cổ tà, nhưng tên thật không rõ. Lục Dương còn muốn nói điều gì, liền bị đại sư tỷ đưa tay đánh gãy. Tiểu sư đệ ngươi trước chờ một chút, ta cảm giác được có người bằng vào ta vì tâm ma, ta đi trước nhìn một chút. Cuối cùng kết thúc. Cổ tà đã lâu nhẹ nhàng thở ra, hắn lo lắng cho mình nếu là lại bị đánh xuống dưới, liền muốn nhịn không được vận dụng đạo quả hình thức ban đầu. Đạo quả hình thức ban đầu khẳng định không phải phàm nhân tưởng tượng ra tới, một khi dùng đến liền bại lộ. Cổ tà ngăn cách sông linh dò xét, theo sông linh, cổ tà là không có tâm ma. Lần này dù sao cũng nên kết thúc. Cổ tà còn không có thở hai cái, cũng cảm giác bầu trời xuất hiện uy thế lớn lao, thậm chí so trước đó cửu cửu thành tiên kiếp còn muốn dọa người. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một nữ tu lăng không, đưa lưng về phía mặt trời, thấy không rõ hình dạng, tựa như thần thánh. Hãng hải đạo quân tâm ma, Vân Chi. Vân Chi. Cổ tà kinh ngạc, đây là ai tâm ma? Vân Chi xuất thủ số lần không nhiều, ngoại giới đối biết rất ít, nhưng cổ tà là người phương nào, hắn một mực tại âm thầm tìm hiểu đại hạ các thế lực lớn tình báo, bên trong đó liền bao quát Vân Chi. Vân Chi, bất ngữ đạo nhân cái thứ nhất đồ đệ, thiên phú tu luyện kinh người, từng tại tiên môn giao lưu lúc, khuất nhục bốn tên môn chủ, một bao quát ba tên hợp thể kỳ cùng một độ kiếp kỳ. Như vậy Vân Chi thực lực rõ ràng, là độ kiếp kỳ. Tuyệt đối không thể nào là bán tiên. Phương diện này vạn pháp đạo quân có quyền lên tiếng nhất, hắn là từ trước tới nay tu luyện nhanh nhất tu sĩ, cho dù là ngu đế võ nghiêu tốc độ tu luyện cũng hơi thua kém cùng hắn. Liền xem như hắn, cũng không thể làm được tại ngắn ngủi không đến 1000 năm thời gian bên trong, tu luyện tới bán tiên. Cho nên cái này vấn đạo tông Vân Chi cũng không có khả năng. Cho nên đây là ai tâm ma? Cố Quân Diệp. Không có khả năng, tâm ma của hắn là cái gì đồ bỏ cửu cửu thành tiên kiếp, đã độ xong. Cái kia gọi Tề Thông. Nhìn hắn phản ứng không quá giống. Đó chính là Phương Nhai. Cố Quân Diệp lão đảo từ dưới đất đứng lên, cảm nhận được bầu trời bóng người xinh xắn kia tán phát vô biên pháp lực, thần sắc trước nay chưa từng có ngưng trọng. Ta vượt qua cửu cửu thành tiên kiếp, đã thành tiên, vô địch thiên hạ, nhưng chưa từng nghĩ có thiên giới người thừa dịp thành tiên kiếp xé mở tiên phàm nhị giới khe hở, tiến vào thế gian. Cố Quân Diệp bất lực quỳ rạp xuống đất, hai vị, thiên giới người chỉ có thể dựa vào các ngươi. Cổ tà. Vân Chi sẽ không phải cũng là tiểu tử ngươi tâm ma a? Ngươi đến cùng có bao nhiêu tâm ma? Lập tức cổ tà cười lạnh, là ai tâm ma cũng không đáng kể, hắn hiện tại đem chính mình tưởng tượng thành độ kiếp kỳ, tại cùng cảnh giới, hắn không e ngại bất luận kẻ nào. Cổ tà nhảy lên một cái, đối Vân Chi liền đánh ra một cái kim sắc quyền ấn, sau đó... Oanh! Cổ tà bị Vân Chi một bàn tay đập vào trên mặt đất, bày thành một cái lớn chữ. Phi! cổ tà làm, phi phi hai tiếng, phun ra miệng bên trong bùn, cái này tâm ma là cảnh giới gì, làm sao lực đạo cường đại như thế? Nguyên lai tâm ma của ta là Vân Chi. Hãn Hải đạo quân ám đạo, cái này kỳ thật tại hắn trong dự liệu, chỉ là một mực không nguyện ý thừa nhận. Dù sao lúc trước mình bị đánh quá thảm rồi. Không dễ làm a. Hãn Hải đạo quân làm khó, tâm ma của hắn là tuyệt đối không cách nào chiến thắng. Làm sao bây giờ, nếu không cho thấy thân phận, để Song Linh thương lượng cửa sau. Gánh không nổi cái này người a. Trong hiện thực, Song Linh nghiêng chân, giả bộ như không biết Phương Nhai là Hãn Hải đạo quân, một bộ xem kịch vui biểu tình. Chờ lấy bị đánh a ngươi. Tâm ma là Vân sư tỷ. Đây là ai tâm ma? Đái Bất Phàm rất là không hiểu, bốn người này bên trong có ai gặp qua Vân Chi sao? Cũng không đúng, coi như gặp một lần cũng không trở thành tâm ma. Hãn Hải đạo quân chú ý tới bị một bàn tay vỗ xuống tới cổ tà, như có điều suy nghĩ. Vừa rồi độ lôi kiếp thời điểm hắn liền đã nhìn ra, cái này gọi cổ tà tiểu tử sức tưởng tượng phong phú, vừa vặn cửa này khảo nghiệm là đoàn kết, có thể hai người bọn họ liên thủ, chiến thắng Vân Chi. Cùng tiến lên. Hãn Hải đạo quân hỏi. Cổ tà cũng là người thông minh, trong nháy mắt hiểu được Hãn Hải đạo quân ý tứ. Xác thực có thể liên thủ. Cổ tà cùng Hãn Hải đạo quân bay lên không, cùng Vân Chi giằng co, trong lúc nhất thời khí thế khó phân cao thấp. Bàn Sơn Ấn. Vạn Trượng Thần Quang. Hai người không hẹn mà cùng, đồng thời xuất thủ, cổ tà vận dụng Bàn Sơn Ấn 10 vạn liên miên đại sơn hóa thành quyền ấn, nắm ở trong lòng bàn tay, quả quyết quanh ra một quyền. Hãn Hải đạo quân đưa tới Vạn Trượng thần quang hóa thành một thanh chiếm hơn nửa bầu trời thần kiếm mũi kiếm hướng xuống, đâm rách Vân Tiêu, rơi hướng Vân Chi. Ầm ầm, ầm ầm. Hai người càng đánh càng khởi kình, bởi vì huyễn cảnh bên trong Vân Chi chính là Hãn Hải đạo quân tâm ma, cho nên Hãn Hải đạo quân lá gan càng lớn, tâm ma tạo ra Vân Chi lực lượng lại càng yếu, cứ kéo dài tình huống như thế, hai người cuối cùng từ bị đánh trạng thái dần dần biến thành bất phân thắng bại. Còn có thể chiến thắng Vân sư tỷ hay sao? Đái Bất Phàm một mực chú ý bên này, rất là kinh ngạc. Đái sư đệ, là ai muốn chiến thắng ta? Đái Bất Phàm quay người, không biết Vân Chi khi nào đi vào phía sau hắn. Sư tỷ, sao ngươi lại tới đây? Có người bằng vào ta vì tâm ma, ta có cảm ứng, tới xem một chút, thuận tiện xác thực một chút tình huống. Ngay tại cái này bong bóng bên trong sao? Đúng thế. Vân Chi gật đầu, không nói gì nữa, phóng ra một bước, biến mất tại chỗ, tiến vào bong bóng bên trong. Hồng hộc. Hồng hộc. Cổ tà cùng Hãn Hải đạo quân mặc dù vết thương chồng chất, ánh mắt lại tràn ngập hy vọng bọn họ hai người liên thủ, có khả năng chiến thắng Vân Chi. Đặc thù rõ rệt nhất chính là Vân Chi khí tức đang không ngừng rơi xuống, bây giờ đã rơi xuống đến độ kiếp kỳ. Tâm ma biến thành Vân Chi bỗng nhiên thân thể dừng lại một chút, sau đó lại khôi phục thành trước đó dáng vẻ. Không biết có phải hay không là ảo giác, hai người cảm thấy tâm ma Vân Chi ánh mắt so trước đó muốn linh động một chút. Cổ tà còn cảm giác tâm ma Vân Chi đang vô tình hay cố ý hướng phía bên mình nhìn. Không cần quan tâm nhiều, tốc chiến tốc thắng, miễn cho đêm dài lắm mộng lại sinh biến cố. Tù Thiên Nhất Chỉ. Một cây so sơn nhạc đều thô to đầu ngón tay từ trên trời giáng xuống, muốn trấn áp tâm ma Vân Chi. Thiên Tằng Lãng Kích. Hãn Hải đạo quân đánh ra ngàn chưởng, mỗi một chưởng uy lực đều so sánh với một chưởng mạnh hơn, điệp gia đến thứ 1000 chưởng lúc, uy lực đủ để hủy thiên diệt địa. Phía dưới, Cố Quân Diệp tràn đầy phấn khởi quan sát quá trình chiến đấu, muốn học tập những chiêu thức này. Tù Thiên Nhất Chỉ cùng Thiên Tằng Lãng Kích đồng thời xuất kích, tâm ma Vân Chi nâng tay phải lên, trên cổ tay kim sắc linh đang đinh đương rung động. Đinh đương. Nương theo lấy thanh thúy linh đang âm thanh, tâm ma Vân Chi trước mặt phản phất xuất hiện lớp kính nhìn không thấy tường, vách tường chặn tất cả công kích. Hãn Hải đạo quân khoảng cách tâm ma Vân Chi chỉ có 3 tấc khoảng cách, lại vô luận như thế nào đều không thể đột phá. Tâm ma Vân Chi lật bàn tay một cái, nhẹ nhàng đánh ra một chưởng, tất cả công kích đủ số hoàn trả. Tâm ma Vân Chi liên tiếp xuất thủ, chiêu thức không còn giống như trước đó như vậy cứng nhắc, diệu chiêu không ngừng, mỗi một chiêu uy lực đều không có vượt qua độ kiếp kỳ, lại có thể đem cổ tà cùng Hãn Hải đạo quân đánh liên tiếp lui về phía sau, mệt mỏi ứng đối. Cổ tà bị đánh mặt mũi bầm dập, có 8 chỗ gãy xương, ngũ tạng lục phủ bị pha trộn đến cùng một chỗ, mà lấy ý chí của hắn lực, đối mặt bực này thương thế cũng làm không được mặt không đổi sắc. Cổ tà hiện tại loại trừ hối hận chính là hối hận, đây cũng là bị sét đánh lại là bị đánh, sớm biết như thế, liền nên đổi một loại chui vào vấn đạo tông phương pháp. Trải qua một phen giao thủ, đại sư tỷ thăm dò ra cổ tà ẩn tàng thực lực, không còn thăm dò, kết thúc chiến đấu, giả bộ như lực lượng hao hết, không địch lại hai người, trên không trung tiêu tán. Theo một tiếng to lớn bạo tạc vang lên, bong bóng vỡ tan, cổ tà mơ hồ trong đó nghe được Tâm Ma Vân Chi nói là một đối thủ không tệ. Trước khi đi đại sư tỷ căn dặn Đái Bất Phàm, để bốn người này đều thông qua cửa này. Đại sư tỷ, nhanh như vậy liền trở lại rồi. Lục Dương ngồi tại ghế dựa hoàng đế lên còn không bao lâu, cái ghế còn không có che nóng hổi, chỉ thấy đại sư tỷ một vòng quay lại. Sự tình tương đối thuận lợi, ngươi mới vừa rồi là không phải nói nhập môn khảo nghiệm bên trong trà trộn vào đến một bán tiên. Đúng. Không cần phải để ý đến hắn, hắn là một đối thủ không tệ, vừa vặn để Hãn Hải tiền bối giải quyết cũng có thể để Hãn Hải tiền bối khôi phục lòng tin. Ta vừa rồi nhìn một vòng, tới không chỉ hắn một bán tiên, còn có mấy cái xa lạ độ kiếp kỳ cũng ngụy trang thành phàm nhân lẫn vào khảo nghiệm bên trong, nên là cùng một bọn. Còn có mấy cái độ kiếp kỳ. Lục Dương kinh ngạc, loại này cấp bậc liền dám đến xông vấn đạo tông, chán sống. Đại sư tỷ còn tưởng rằng Lục Dương là lo lắng tông môn an ủi, trấn an nói, cũng là không cần phải lo lắng, chúng ta tông môn cũng có độ kiếp kỳ, đầy đủ ứng phó. Tông môn có ta ở đây, thời gian qua quá an ổn, dễ dàng sinh ra quyện đãi chi tâm, vừa vặn để bọn hắn hoạt động một chút. Ngươi có thể đi trở về tiếp tục tổ chức khảo nghiệm, có ta ở đây, không ra được sự tình. Đúng. Lục Dương phụng đại sư tỷ thánh chỉ, trở lại rừng trúc, tiếp tục tổ chức khảo nghiệm. Song Linh tiền bối, đã lâu không gặp. Lục Dương rất hiểu lễ phép chào hỏi, bọn hắn có 4 tháng không gặp mặt. Song Linh hừ lạnh một tiếng, không muốn để ý tới Lục Dương. 3 năm trước đây Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu tại nhập môn khảo nghiệm sở tác sở vi hắn nhớ kỹ nhất thanh nhị sở. Lục Dương gặp Song Linh không chào đón mình, liền tiến đến Mạnh Cảnh Chu bên cạnh, nhỏ giọng hỏi, đạo thứ hai khảo nghiệm tiến hành thế nào? Mạnh Cảnh Chu liếc mắt Cố Quân Diệp, khảo nghiệm đều kết thúc ngươi mới đến, ngươi còn có thể tới chậm thêm điểm sao? Mạnh Cảnh Chu quyết định, chờ mình kết hôn phát thiếp mời, cho tất cả mọi người phát thiếp mời cũng không cho Lục Dương phát, chờ đến động phòng kết thúc, ngày thứ hai mới cho Lục Dương phát thiếp mời. Nhất định phải trả thù trở về. Cố Quân Diệp cùng hai vị tổ sư gia, còn có cái kia tiên thể tiểu tử tổ đội, thông qua cửa thứ hai khảo nghiệm. Lục Dương gật đầu, cái này trong dự liệu. Những người khác tiến triển không có nhanh như vậy, ta nhìn không có nửa ngày một ngày không kết thúc được. Đối với tuyệt đại đa số người mà nói, tâm ma là cực kỳ khó mà khắc phục cửa ải, Cố Quân Diệp bốn người bọn họ đụng phải tâm ma chỉ cần chém chém giết giết là được, vô luận có thể qua hay không, đều có thể rất mau nhìn đến kết quả. Những người khác cũng không phải loại này vũ lực giải quyết tâm ma. Tỷ như Lục Dương đang xem Chu Hạnh Nhi tâm ma. Chu Hạnh Nhi mẫu thân trọng nam khinh nữ, đề xướng lấy phu vì cương, nguyên bản Chu Hạnh Nhi mẫu thân hy vọng sinh hạ hai người nam hài, lại không nghĩ rằng thứ hai thai là nữ hài, bởi vậy thường xuyên nhục mạ Chu Hạnh Nhi, nói nàng là cái bồi thường tiền hàng, cứ thế mãi phía dưới, Chu Hạnh Nhi tính cách trở nên khúng núng, không dám phản kháng. Mặc dù về sau Chu Hạnh Nhi bằng vào những trữ vật trợ giúp, cho nhà kiếm không ít tiền, nhưng Chu Hạnh Nhi trong nhà địa vị cũng không đạt được đề cao. Chu Mẫu biết được Chu Hạnh Nhi có tư cách tiến vào vấn đạo tông, càng là có nhiều trào phúng, cảm thấy Chu Hạnh Nhi si tâm vọng tưởng. Chu Hạnh Nhi các thân thích đối với Chu Hạnh Nhi thái độ cũng là châm chọc khiêu khích chiếm đa số, biết được Chu Hạnh Nhi có những trữ vật về sau, càng là lấy Chu Hạnh Nhi tuổi còn nhỏ, không cách nào đảm bảo vật phẩm quý giá làm lý do, yêu cầu những trữ vật. Chu Hạnh Nhi tự nhiên là không cho, sau đó các thân thích thái độ đối với nàng liền càng phát ra ác liệt. Chu Hạnh Nhi không phải là không có phản kháng qua nàng nhiều lần đưa ra muốn đoạn tuyệt cùng gia đình quan hệ, nhưng mỗi lần Chu Mẫu đều nói như chân với tay, còn có dưỡng dục chi ân, quan hệ máu mủ há lại nói đoạn liền đoạn. Rơi vào đường cùng, Chu Hạnh Nhi phấn khởi phản kháng, độc thân tiến về đế thành, hành thích hạ đế. Hành thích thất bại, tru cửu tộc. Tâm ma bài trừ. Chu Hạnh Nhi tỉnh táo lại, duỗi lưng một cái, gọi các ngươi không cùng ta đoạn tuyệt quan hệ, cuối cùng là đều đã chết. Nàng cố nhiên có thể lựa chọn tại vấn đạo tông an tâm tu luyện, nhưng nàng luôn cảm thấy người một nhà này bất tử trong nội tâm nàng không nỡ, tu luyện cũng không được tự nhiên, hiện tại huyễn cảnh bên trong đều đã chết một lần, cuối cùng là đạo tâm thông suốt. Lục Dương. hắn xem như không có trông thấy Chu Hạnh Nhi, quay đầu đi xem bên cạnh Trang Bình, có chút cười trên nỗi đau của người khác. Trang Bình mẫu thân bị quý sư huynh đưa vào đại lao, tâm ma của hắn là cái gì? Trả thù quý sư huynh, trả thù Thính Hải tông người. Huyễn cảnh bên trong ngục giam, mẫu thân, ta nhất định sẽ cứu ngươi ra. Trang Bình gào thét, trên cổ nổi gân xanh, nhìn qua lồng giam bên trong mẫu thân, không kiềm chế được nỗi lòng. Không, ngươi không muốn cứu ta, ta có hôm nay là trừng phạt đúng tội. Trang mẫu lệ rơi đầy mặt. Mẫu thân, ta nhất định phải học một thân bản lĩnh, cứu ngươi ra. Ta liền xem như dùng lưỡi búa bổ ra, cũng muốn cứu ngươi ra. Trang Bình dẫn theo trong tay lưỡi búa, đây là trong truyền thuyết khai thiên phủ, có thể khai thiên tích địa, bổ ra một tòa lồng giam dư xài. Nhi tử, ngươi không muốn như vậy làm, ngươi là không cách nào cùng triều đình chống lại. Trang mẫu lắc đầu, khuyên nhi tử lạc đường biết quay lại, không nên cùng triều đình đối kháng, dạng này là không có kết cục tốt. Trang Bình đang nghe truyện trên TV audio CV, bờ môi run rẩy, ầm một tiếng lưỡi búa rơi xuống đất, hắn vô lực quỳ rạp xuống đất, khóc ròng ròng, mẫu thân, ta nghe ngươi. Tóm lại, mẫu thân của ta ngăn cản ta cướp ngục, thuộc về biểu hiện lập công bên trong ngăn cản người khác trọng đại phạm tội hoạt động, nên giảm hình phạt. Trang Bình bình tĩnh đối với hình bộ quan viên nói. Trang mẫu giảm hình phạt, Trang Bình tâm ma bài trừ. Lục Dương, chấm chấm. Hơn nửa ngày đi qua, 800 người bên trong chỉ có không đến 50 người phá trừ tâm ma, đủ để thấy bài trừ tâm ma độ khó. Còn lại không có bài trừ tâm ma người đã bị vây ở tâm ma bên trong, nếu là không có ngoại giới can thiệp, không cách nào thoát ly. Đái sư huynh thấy thời gian không sai biệt lắm, mời Song Linh xuất thủ, xua tan nồng vụ cùng thủy cầu giải khai trái tim tất cả mọi người ma. Những cái kia không có thông qua cửa thứ hai người, tâm tình sa sút, bọn hắn chú định không có duyên với Vấn Đạo Tông, bị các đệ tử mời ra Vấn Đạo Tông. Đái sư huynh vỗ tay, cười đối còn lại 50 người cao giọng nói ra, chúc mừng các ngươi thành công vượt qua tâm ma, phía dưới tiến hành cửa ải cuối cùng, cũng liền là cửa thứ ba. Đái sư huynh dừng lại một chút, lại nói ra, tu tiên giả cũng không phải là vô tình vô nghĩa hạng người, tại tình nghĩa bên trong, hiếu đạo cực kỳ trọng yếu. Cửa thứ ba khảo nghiệm là hiếu đạo, cũng liền là các ngươi đối với phụ mẫu, huynh đệ tỷ muội thái độ. Cùng cửa thứ hai có thể tổ đội khác biệt, cửa thứ ba là đơn độc tiến hành khảo nghiệm, tại cửa thứ ba bên trong, các ngươi sẽ quên nguyên bản thân phận, bằng vào bản tính làm việc. Phía dưới bắt đầu cửa thứ ba. Đái sư huynh đối bên cạnh Song Linh chắp tay, tiền bối, mời đi. Song Linh hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lại lần nữa dâng lên hơi nước, trong hơi nước ẩn chứa huyễn cảnh trận pháp, phàm là bị hơi nước bao phủ người, đều sẽ lâm vào huyễn cảnh. Cổ tà khóe miệng lộ ra một vòng mỉm cười, khảo nghiệm hiếu đạo, xem ra cửa này không có gì độ khó, những người khác sẽ quên nguyên bản thân phận, hắn cũng sẽ không, chỉ cần hắn dốc lòng chăm sóc phụ mẫu, huynh thân đệ cung, thông quan đơn giản dễ như trở bàn tay. Hắn tiến vào huyễn cảnh, phát hiện mình tại vựa lúa đỉnh chóp có một chỗ lỗ thủng, hắn chính cầm công cụ tu bổ. Nơi này là nơi nào? Bỗng nhiên, vựa lúa dâng lên trận trận khói đặc, hắt hắn thẳng ho khan. Rất nhanh hắn chỉ nghe thấy có người hô to, lửa cháy á. Trong đầu hắn hiện ra hắn tại cửa này thân phận. Hắn có ba cái thân nhân, theo thứ tự là phụ thân, mẹ kế cùng phụ thân cùng mẹ kế sinh hạ đệ đệ. Phụ thân cùng mẹ kế lo lắng hắn sẽ cùng đệ đệ tranh đoạt gia sản, nhiều lần muốn hại hắn, lần này phóng hỏa chính là bọn hắn gây nên. Đại hỏa tới đột nhiên, cổ tà gặp tình thế không ổn, nếu là ở chỗ này thiêu chết, cũng sẽ không cần nói chuyện gì hiếu đạo. Mà lại hắn hiện tại là phàm nhân, không thể thi triển pháp lực. Chờ đại hỏa dập tắt hoặc là được người cứu là không còn kịp rồi, muốn sống sót, chỉ có một cái biện pháp, hắn khẽ cắn môi, điều chỉnh tư thế, từ vựa lúa đỉnh chóp nhảy đi xuống. Vận khí không tệ, chỉ là xương đùi gãy. Một ngày sau, cổ tà sinh không thể luyến nằm, trong nhà không có một người chiếu cố hắn, hắn thậm chí không có nằm ở trên giường tư cách, chỉ có thể nằm tại cỏ trên nệm, che kín chiếu rơm. Nhi tử, ngươi còn tốt đó chứ? Cổ phụ nhìn như quan tâm hỏi. Cổ tà trong lòng tự nhủ, ta đều nằm ở chỗ này, ngươi còn hỏi có được hay không, nếu không phải ngươi phóng hỏa, ta có thể bị thiêu chết. Nếu như nơi này là hiện thực, hắn đã sớm đem cổ phụ giết chết thật là nhiều lần, nhưng bây giờ là khảo nghiệm giai đoạn, khảo nghiệm là hiếu đạo, hắn chỉ có thể đè xuống lửa giận trong lòng, cưỡng chế vui cười, phụ thân, ta không có việc gì. Cổ phụ nhẹ nhàng thở ra, ta liền nói không cần để Lan Trung kê đơn thuốc, thật lãng phí tiền, người đứa nhỏ này từ nhỏ thân thể liền tráng, không cần ăn thuốc cũng có thể tốt. Phụ thân nói rất đúng. Lúc ăn cơm, cổ tà mẹ kế âm thanh thì thầm nói ra, lúc nào mới có thể tốt, trong nhà cũng không thể nuôi một phế nhân a. Sau 3 tháng, cổ tà rốt cục khỏi hẳn, có thể xuống đất làm việc. Lại qua 3 tháng, cổ phụ tìm thượng cổ tà, nói người khác mọi nhà bên trong đều có giếng, nhà bọn hắn không có, liền muốn lấy đánh một cái giếng, chuyện này tự nhiên rơi xuống cổ tà trên đầu, cổ phụ cùng cổ mẫu cùng không bỏ được để cổ tà đệ đệ làm việc. Cổ tà khí lực rất lớn, thở hổn hển huy động cái xẻng, hơn nửa ngày công phu liền đào 3-4 mét sâu giếng. Cổ tà vừa định nghỉ ngơi một chút, liền có một cái xẻng thổ rơi xuống trên đầu của hắn, hắn ngẩng đầu một cái, phát hiện là phụ thân cùng đệ đệ tại lấp hố. Các ngươi muốn làm gì, ta còn tại phía dưới. Phụ thân cùng đệ đệ mắt điếc tai ngơ, tăng nhanh xẻng đất lấp hố tốc độ, muốn đem cổ tà chôn dưới đất. Cổ tà giận dữ, đây là giả đều sao, không tiếp tục diễn đi. May mắn hắn đào giếng thời điểm tại vách giếng đào mấy cái hố nhỏ làm cái thang, 2-3 lần công phu, liền dẫm lên hố nhỏ nhảy ra giếng bên ngoài, quả thực đem cổ phụ cùng cổ đệ giật nảy mình. Cổ tà đầy bụi đất quát hỏi, các ngươi đang làm gì? Cổ phụ rất nhanh trấn định lại, chúng ta không biết ngươi ở phía dưới. Cổ tà hận hận nhìn cổ phụ một chút, nếu không phải khảo nghiệm, hắn không phải đem cái này toàn gia đều vùi vào trong đất. Thời gian trôi qua, cổ tà giống như là quên 2 lần nguy cơ sinh tử cùng người nhà làm khó dễ, đối phụ mẫu kính cẩn nghe theo, đối đệ đệ từ ái, đáng tiếc phụ thân được bệnh nặng, chung quy là trị không hết, đệ đệ ở rể, đi trong thành, không còn có liên lạc qua người nhà. Công lên lẫn nhau phía dưới, cổ tà lộ ra cực kỳ hiếu thuận, là trong thôn tiếng lành đồn xa đại hiếu tử. Về sau cổ tà hiếu thuận truyền đến huyện thành, tri huyện vì làm khen ngợi đem nó đề bạt làm bộ khoái. Cổ mẫu chẳng biết lúc nào nhiễm lên đánh bạc thói quen, cổ tà làm bộ khoái, nhiều lần niêm phong sòng bạc lúc gặp gỡ cổ mẫu, đều tự mình thả chạy. Về sau chuyện này bị tri huyện biết được, bãi miễn cổ tà. Cổ tà thuận lợi kết hôn sinh con, cùng cổ mẫu sinh hoạt chung một chỗ, đáng tiếc tiệc vui chóng tàn, cổ mẫu đánh bạc, đền hết gia sản, lúc ấy chính vào mùa đông, cổ tà trong nhà không có tiền tài, đồ ăn cũng không đủ tất cả mọi người ăn. Thê tử thương lượng với cổ tà, nhi tử không có có thể tái sinh, mẫu thân chỉ có một cái, đem nhi tử chôn đi. Cổ tà đồng ý thê tử ý nghĩ, hai người tại một buổi tối đi đào hố, còn không có đào bao sâu, cũng cảm giác cái xẻng đụng phải cái gì. Một cái bình. Hai vợ chồng mở ra cái bình, phát hiện trong bình vàng óng ánh, đều là hoàng kim. Hai người đại hỉ, có cái này đàng hoàng kim, không chỉ có nhi tử không cần chôn, nhà bọn hắn đều có thể trở thành xa gần nghe tiếng phú hào. Thê tử quỳ trên mặt đất, cho rằng là hai người hiếu đạo cảm động thượng thiên. Có cái này đàng vàng, cổ tà một nhà rất nhanh liền vượt qua giàu có sinh hoạt, ở lại tòa nhà lớn, cổ mẫu an hưởng tuổi già, đột ngột mất. Nửa năm sau, vàng chủ nhân tìm tới cổ tà một nhà, yêu cầu trả về hoàng kim, kia một vò vàng sớm đã bị cổ tà một nhà hoa sạch sẽ, căn bản không trả nổi. Cổ tà vào tù. Huyễn cảnh kết thúc. Cổ tà tỉnh táo lại, phát hiện mình là cái cuối cùng tỉnh lại, Cố Quân Diệp bọn người sớm liền tỉnh lại. Đái Bất Phàm gặp cổ tà tỉnh lại, nhẹ nhàng lắc đầu, ngươi thất bại. Ta thất bại rồi. Cổ tà kinh ngạc, hắn êm đẹp làm sao lại thất bại, hắn hiếu thuận thế nhưng là 10 dặm 8 hương đều biết. Không nói đến người nhà của ngươi nhiều lần mưu sát ngươi, ngươi còn đối bọn hắn cung kính có thêm. Liền nói ngươi mẹ kế nhiều lần đánh bạc, ngươi không những không ngăn lại, còn làm việc thiên tư trái pháp luật. Chớ đừng nói chi là ngươi đến tiếp sau muốn mai táng nhi tử, cấu thành cố ý giết người bỏ dở, còn có ngươi dùng đào được hoàng kim để ngươi mẹ kế an hưởng tuổi già, đến mức không cách nào trả lại hoàng kim, cấu thành xâm chiếm tội. Cùng cổ tà cùng một chỗ thất bại, còn có cổ tà thân tín, chỉ bất quá đám bọn hắn không có cổ tà có thể chịu, ở nhà người gây khó khăn đủ đường dưới, không thể nhịn được nữa, đem người một nhà đều giết, không có nhẫn đến lên làm bộ khoái một bước kia. Cổ tà chỉ vào Cố Quân Diệp bọn người nói ra, vậy bọn hắn liền đều thông quan rồi. Tự nhiên là thông quan. Đái Bất Phàm cảm thấy nếu là trực tiếp bỏ mặc cổ tà trở về, dễ dàng làm ra quá kích tiến hành, liền vỗ tay phát ra tiếng, chiếu lại Cố Quân Diệp huyễn cảnh. Cố Quân Diệp từ nóc phòng nhảy xuống té gãy chân về sau, trực tiếp liền đem phụ mẫu cáo lên tri huyện, tri huyện cho rằng phụ mẫu cấu thành cố ý giết người chưa thỏa mãn, phán xử 10 năm tù có thời hạn. Thông quan. Này chỗ nào phù hợp hiếu đạo? Cổ tà giận dữ, hắn nhớ rõ cửa thứ ba khảo nghiệm là hiếu đạo. Để phụ mẫu biết được ý muốn hại người không thể có, làm sai sự tình chịu lấy phạt, tự nhiên phù hợp hiếu đạo. Đái Bất Phàm chiếu lại tiên thiên đạo nhân huyễn cảnh. Tiên thiên đạo nhân đào giếng, gặp phụ thân cùng đệ đệ muốn mai táng mình, nhảy đến giếng bên ngoài, giết chết hai người. Thông quan. Hắn đều giết người coi như thông quan. Cổ tà lúc ấy cũng nghĩ giết chết phụ thân cùng đệ đệ, nhưng nhịn được. Đây là phòng vệ chính đáng. Cổ tà phẫn nộ chỉ vào thất bại thủ hạ, vậy bọn hắn giết người làm sao lại tính thất bại rồi? Đái sư huynh kia nhẫn giải thích, phòng vệ chính đáng yêu cầu có gấp gáp tính, bọn hắn là ngày bình thường nhận khi dễ kìm nén, lâu dài dạng này dẫn đến trong lòng ép tràn ngập lửa giận, rốt cục cũng nhịn không được nữa, duy nhất một lần bạo phát đi ra, bọn hắn lúc ấy chỉ là bởi vì một chuyện nhỏ giết người, không có gấp gáp tính, không cấu thành phòng vệ chính đáng. Tích xúc lửa giận không chỗ phát tiết, không phải tu tiên chi đạo. Tiên thiên đạo nhân gặp cổ tà cảm xúc hơi không khống chế được, tiến lên hảo tâm trấn an, có chút ngại ngùng, cổ tà đạo hữu, ngươi quá thiện lương, người khác muốn giết ngươi, ngươi làm sao còn có thể chịu đâu. Dạng này là không tốt, ngươi muốn giống như ta sát phạt quả đoán. Cổ tà rốt cuộc ép không được lửa giận, từ khi hắn tham gia khảo nghiệm, liền liên tiếp lọc vào nhục nhã, đầu tiên là tại cửa thứ hai bị không hiểu thấu sét đánh 81 lượt, lại là bị Vân Chi đánh toàn thân gãy xương, thương tích đầy mình, về sau còn tại cửa thứ ba vì hiếu đạo chịu nhục, kết quả vấn đạo tông nói cho hắn biết hắn thất bại. Còn nói hắn quá thiện lương. Đơn giản khinh người quá đáng. Ta thiện lương đại gia ngươi. Cổ tà muốn một tay áo đập bay tiên thiên đạo nhân. Nguyên bản hắn nghĩ đến thông qua khảo nghiệm, liền tiến vào vấn đạo tông hạch tâm địa khu, từ nội bộ đánh tan. Ai có thể nghĩ tới bọn hắn đại ngu liên minh một người đều không có thông qua khảo nghiệm, toàn quân bị diệt. Vô cùng nhục nhã. Hắn không đành lòng, các ngươi đều phải chết. An dám đã thương người. Hãng hải đạo quân tại cổ tà dâng lên sát tâm lúc liền ý thức được không ổn, cái này gọi cổ tà ẩn giấu thực lực. Hãng hải đạo quân ngang nhiên xuất thủ, cùng cổ tà tay áo đụng ngã cùng một chỗ, hai cổ lực đạo va chạm, hướng lên phát tiết, xông thẳng tới chân trời. Muốn giết lão tổ, quả thực là chán sống rồi. Độ kiếp kỳ. Hãng hải đạo quân cùng cổ tà vừa mới giao thủ, liền phán đoán sai đối phương cảnh giới. Tại không sử dụng đạo quả hình thức ban đầu điều kiện tiên quyết, cho dù là bán tiên cũng rất khó phân biệt ra được đối thủ đến tột cùng là độ kiếp kỳ hay là bán tiên. Dám đến vấn đạo tông nháo sự, ta nhìn ngươi là chán sống. Mặc dù hãng hải đạo quân trường kỳ không chú ý ngoại giới, nhưng cũng biết được bây giờ độ kiếp kỳ có người nào. Hắn biết rõ độ kiếp kỳ bên trong cũng không bao quát cổ tà. Như vậy đáp án rõ ràng, cổ tà là cổ đại tu sĩ. Ngươi là vạn pháp đạo quân cổ mặt. Hãng hải đạo quân nhớ tới cổ tà bày ra trường sinh tiên thể, nổi danh nhất trường sinh tiên thể chính là đại ngu sơ kỳ thiên tài tu luyện, vạn pháp đạo quân cổ mặt. Tính ngươi có chút ánh mắt. Cổ tà cười lạnh, đối phương bất quá là chỉ là độ kiếp kỳ, không phải là đối thủ của hắn. Đều động thủ. Cổ tà ra lệnh một tiếng, thân tính nhóm bỏ đi ngụy trang, lộ ra nguyên bản cảnh giới, độ kiếp kỳ. Khoảng chừng ba tên độ kiếp kỳ giấu ở trong đám người. Song Linh gặp tình thế không ổn, vung tay lên, trên mặt sông dâng lên vô số bong bóng, bao lấy tham gia vòng thứ ba khảo nghiệm phàm nhân còn có tổ chức khảo nghiệm đệ tử, đem bọn hắn tranh thủ thời gian đưa đến vấn đạo tông nội bộ, dùng cái này bảo hộ chu toàn. Làm sao bỗng nhiên tới nhiều như vậy độ kiếp kỳ? Đái Bất Phàm kinh hãi, mà lại cùng vạn pháp đạo quân giao thủ người kia là ai? Đái sư huynh, chuyện lần này có thể cùng chúng ta hai cái không quan hệ. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu vội vàng rủ sạch trách nhiệm, lấy chứng trong sạch, bọn hắn đang khảo nghiệm trong lúc đó từ đầu tới đuôi đều là thành thành thật thật. Hai người các ngươi biết được cùng vạn pháp đạo quân giao thủ người là ai chăng? Nhận biết, hắn là hãng hải đạo quân. Lão nhân gia ông ta còn sống. Đái Bất Phàm kinh hãi. Hắn còn tưởng rằng hãng hải đạo quân đã sớm vẫn lạc. Chờ một chút, nói cách khác, vòng thứ hai xuất hiện tâm ma Vân Sư tỷ là hãng hải tiền bối. Đái Bất Phàm còn tưởng rằng là Cố Quân Diệp tâm ma. Lục Dương gật gật đầu. Hắn là vạn pháp đạo quân. Tiên thiên đạo nhân sững sờ, nhìn về phía Cố Quân Diệp. Kia Cố Quân Diệp là ai? Cố Quân Diệp thần sắc ngưng trọng, nhìn qua trong rừng trúc pháp lực xen lẫn rầm rộ, hắn còn không có khôi phục tu vi, không cách nào tham dự vào loại tầng thứ này chiến đấu bên trong. nghĩ không ra lúc trước vì độ kiếp thành tiên mà chém tới tam thi, thế mà sống đến nay. Song Linh điều động đại trận lực lượng cùng ba tên đại ngu liên minh độ kiếp kỳ đối kháng. Hắn tại đại trận gia trì hạ tương đương tại một độ kiếp kỳ, cùng ba tên cùng cấp độ người giao thủ lộ ra quá không còn chút sức lực nào. Song Linh tiền bối, chúng ta đến giúp ngươi. Hai đạo thân ảnh già nua xuất hiện ngăn tại ba tên đại ngu độ kiếp kỳ trước mặt, chính là hài đồng sư công Thang Thánh Nhất, cùng Tàng Kinh Các Đào Lão. Bọn hắn cảm ứng được rừng trúc chiến đấu, trước tiên xuất chiến. A, nghĩ không ra vấn đạo tông có như thế nhiều độ kiếp kỳ, thâm tàng bất lậu a. Ba tên đại ngu độ kiếp kỳ cười lạnh, vấn đạo tông lực lượng vượt quá bọn hắn đoán trước, nhưng còn không đến mức mất đi ảnh hưởng thắng bại. Dù sao bọn hắn đại ngu liên minh cũng không chỉ có ba người bọn họ. Bỗng nhiên, mấy đạo khí tức phóng lên tận trời, bắt nguồn từ vấn đạo tông bên ngoài, dẫn tới hài đồng sư công biến sắc. Đối phương còn có hai tên ẩn tàng độ kiếp kỳ. Không, không chỉ là độ kiếp kỳ, còn có hơn 20 tên hợp thể kỳ. Dốc hết toàn lực. Năm tên độ kiếp kỳ cùng hơn 20 người hợp thể kỳ xếp hai hàng, mơ hồ hình thành khí thế một lần áp đảo vấn đạo tông một phương. Dám tập kích chúng ta vấn đạo tông, muốn chết. Từng đạo lưu quang xẹt qua, xuất hiện trong chiến trường. Sư phụ, chúng ta tới. Đại trưởng lão mang lĩnh bảy vị trưởng lão cùng nhau đuổi tới rừng trúc, cùng các trưởng lão cùng lúc xuất hiện, còn có thương phố chủ nhân, bách hương lâu chủ nhân, nhiệm vụ đại điện phó điện chủ, đái bất phàm, quý hồng văn bọn người. Vấn đạo tông hợp thể đẳng cấp tu sĩ hệ số đến đây. Bất quá là hợp thể kỳ thôi, không nổi lên được sóng gió. Đại ngu liên minh tu sĩ kiêu căng cười nói, bọn hắn một phương khoảng chừng 5 tên độ kiếp kỳ. Trong đó một tên đại ngu độ kiếp kỳ ngang nhiên xuất thủ, đối đại trưởng lão duỗi ra hắc thủ hóa thành sương mù tạo thành ma trảo, phàm là đụng vào ma trảo người, đều sẽ hóa thành nước đặc. Oanh! Đại trưởng lão ném ra một cục gạch kiểu dáng đồ vật, nện ở ma trảo bên trên, ma trảo chủ nhân bị đau, bỗng nhiên thu hồi móng vuốt. Ma trảo chủ nhân thấy rõ nện đồ vật của mình, là một cái màu xanh biếc sứ gối. Tiên bảo hoàng lương gối, nguyên bản vì bất hủ tiên tử nắm giữ, sau vì bất hủ giáo trân tàn chí bảo lưu sư phó cùng cao sư phó mang theo hoàng lương gối tập kích vấn đạo tông, bị vấn đạo tông bắt giữ, hoàng lương gối trở thành đại trưởng lão pháp bảo. Thế nào, không dám cùng ta giao thủ sao? Đại trưởng lão mang theo hoàng lương gối, cười lạnh nói. Thực lực của hắn cùng bất ngữ đạo nhân tương tự, đều là nửa bước độ kiếp kỳ, tại hoàng lương gối gia trì dưới, hắn liền có được cùng độ kiếp kỳ chống lại lực lượng. Bất quá là thêm ra một độ kiếp kỳ chiến lực thôi. Đại ngu một phương như cũ không sợ. Thêm ra một. Người khoác thiết giáp tam trưởng lão đạp không mà đi, cùng đại trưởng lão đứng thành một hàng. Hắn bỗng nhiên vung ra một quyền, quyền phong tứ ngược, đem đại ngu một phương hợp thể kỳ thổi đến ngã trái ngã phải, liền xem như đại ngu độ kiếp kỳ đều cảm nhận được áp lực cực lớn, không thể không bày ra phòng ngự tư thế. Một quyền này có thể so với độ kiếp kỳ thể tu. Thiết giáp vết trĩ loang lỗ bị biến thành màu đen vết máu ô nhiễm, nhìn như bất quá là trên chiến trường bình thường nhất giáp trụ, có thể phàm là biết được thiết giáp lai lịch người cũng sẽ không xem nhẹ cái này bức thiết giáp. Đây là quy nguyên thiên tôn tại đại ngu thời kỳ cuối chinh chiến giáp trụ lên dính đầy máu tươi của địch nhân, đều là độ kiếp kỳ chi huyết, hợp thể kỳ mặc vào bộ này thiết giáp, có thể sánh vai độ kiếp kỳ. Ngũ đại tiên môn đều có sánh vai độ kiếp kỳ thủ đoạn, vấn đạo tông thủ đoạn chính là bộ này giáp trụ. Hiện tại, chiến lực ngang hàng. Hài đồng sư công khẽ cười một tiếng, một ngụm hoàng lửa chung lớn từ trên trời giáng xuống, quanh thân còn quấn thần bí khó lường hỗn độn phù văn, trong chốc lát, thân chung phát ra trầm thấp xa xăm vù vù âm thanh, sóng âm như liên y khuếch tán, chấn động đến cả vùng không gian đều tại rung nhẹ nhẹ. Hỗn độn trấn thế chung. Đại ngu một phương độ kiếp kỳ nhận ra hoàng lửa chung lớn lai lịch. Hài đồng sư công tại đương tông chủ trong lúc đó, cũng là đánh khắp tu tiên giới khó gặp địch thủ đại năng, bằng không cũng che không được bất ngữ đạo nhân bọn người. Hắn bản mệnh pháp bảo hỗn độn trấn thế chung đồng dạng tại tu tiên giới tiếng tăm lừng lẫy, không biết nhiều ít thành danh hạng người thua ở tiếng chung hạ. Giết! Hài đồng sư công thần sắc biến đổi, nghiêm nghị quát, tiếng chung lại lần nữa tạo nên, hai phe nhân mã chém giết cùng một chỗ. Hãng hải đạo quân cùng vạn pháp đạo quân giao thủ tại vị trí cao hơn. Thương thiên chi nhãn. Bầu trời xuất hiện một viên con mắt, màu đen chi quang nổ bắn ra mà ra, đánh vạn pháp đạo quân xử trí không kịp đề phòng. Giờ khắc này, thời gian bỗng nhiên chậm lại, cho vạn pháp đạo quân đầy đủ phản ứng thời gian, linh xảo tránh thoát màu đen chi quang. Tiên tử, có thể nhìn ra vạn pháp đạo quân đạo quả hình thức ban đầu là cái gì không? Ừm, đã hắn là trường sinh tiên thể, vừa rồi lại để cho thời gian trở nên chậm, hẳn là trường sinh đạo quả hình thức ban đầu. Trường sinh đạo quả hình thức ban đầu là cái gì? Thuộc về chúng ta bất hủ nhất mạch sao? Lục Dương hỏi. Bản tiên ngẫm lại làm sao giải thích với ngươi. Bất hủ tiên tử cúi đầu gõ gõ trán, nghiêm túc suy nghĩ sau giải thích nói. Muốn giải thích trường sinh đạo quả hình thức ban đầu, liền muốn trước từ trường sinh tiên thể bắt đầu giải thích. Ngươi biết trường sinh tiên thể sao? Nghe nói qua một điểm, nghe nói có được trường sinh tiên thể người, tuổi thọ sẽ so cùng cảnh giới hơn mấy lần. Ngươi nếu là giải thích như vậy cũng được, bất quá không phải quá toàn diện. Vạn pháp đạo quân có được trường sinh tiên thể, liền mang ý nghĩa hắn rất có thể từ đại ngu sơ kỳ một mực sống đến nay, ở giữa không có ngủ say, là chân chính lão cổ đổng. Trường sinh tiên thể số lượng cực kỳ ít ỏi, thư tịch đối loại này tiên thể miêu tả rất ít. Bất quá rất trùng hợp, thời kỳ thượng cổ liền có một vị trường sinh tiên thể. Trường sinh tiên thể có hai loại tác dụng, một loại giống như ngươi nói, sống lâu một chút, một loại khác là tăng tốc thời gian của mình. Tăng tốc thời gian của mình là có ý gì? Lấy cái kia gọi vạn pháp đạo quân nêu ví dụ, hắn học tập một môn pháp thuật cần cả ngày thời gian, như vậy hắn liền có thể để tự thân tốc độ biến nhanh gấp 12 lần. Tại ngoại giới xem ra, hắn chỉ dùng một canh giờ liền học được pháp thuật này, mà không phải cả ngày. Đồng lý, hắn lúc tu luyện trường sinh tiên thể cũng có thể có tác dụng, hắn tu luyện một canh giờ, tương đương với người khác tu luyện cả ngày. Không phải nói cái này gọi vạn pháp đạo quân chính là tu luyện kỳ tài sao, tu hành tốc độ, tập được pháp thuật tốc độ đều thật nhanh, đây chính là nguyên nhân. Lục Dương bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là như thế một chuyện. Hợp lấy vạn pháp đạo quân thiên phú cũng không phải là như thế nhân truyền lại như vậy kinh khủng, tất cả đều là dựa vào thời gian chồng lên đi. Hắn có được trường sinh tiên thể, dễ dàng nhất kết chính là trường sinh đạo quả hình thức ban đầu, người lười chính là như vậy. Trường sinh đạo quả hình thức ban đầu kế thừa trường sinh tiên thể năng lực, từ trường sinh biến thành bất tử, cùng tăng tốc thời gian của mình. Ngươi không phải mới vừa cũng nhìn thấy sao, vạn pháp đạo quân điều khiển thời gian, tránh thoát hãn hải đạo quân thương thiên chi nhãn. Lục Dương gật gật đầu, lấy năng lực của hắn, tự nhiên là không cách nào thấy rõ vạn pháp đạo quân điều khiển thời gian quá trình. Cho nên hắn từ khi bắt đầu quan chiến, hắn liền mượn dùng bất hủ tiên tử tiên thức quan sát. Nhìn gọi là một cái rõ ràng. Cái này đạo quả hình thức ban đầu thượng vị là ta bất hủ đạo quả, cùng tuế nguyệt đạo quả, hắn xem như nửa cái chúng ta bất hủ nhất mạch người. Ta biểu diễn cho ngươi một lần. Mới vừa rồi không có pháp thuật ba động, là đạo quả hình thức ban đầu năng lực, ngươi là bán tiên. Hãn hải đạo quân híp mắt nhìn xem vạn pháp đạo quân. Theo lý thuyết thương thiên chi nhãn lấy vạn pháp đạo quân thân thủ là không cách nào tránh né, nhưng hắn lại né tránh. Chỉ có bán tiên cái này một loại giải thích. A, nghĩ không ra thực lực ngươi không được, ánh mắt coi như không tệ. Vạn pháp đạo quân nhếch miệng lên một vòng mỉa mai mỉm cười, nắm chắc thắng lợi trong tay. Độ kiếp kỳ cùng bán tiên chênh lệch là không cách nào dùng bất kỳ thủ đoạn nào bù đắp. Không có thực lực. Hãn hải đạo quân ánh mắt băng lãnh, sát cơ tùy ý. Hắn còn là lần đầu tiên gặp dám đánh giá như thế mình tu sĩ. Vạn pháp đạo quân vừa định lại nói chút gì, bỗng nhiên đưa tay tát mình một cái, khiến cho vạn pháp đạo quân cùng hãn hải đạo quân đều sửng sốt một chút. Vạn pháp đạo quân kinh nghi bất định nhìn xem hãn hải đạo quân, đây là thủ đoạn của đối phương. Nhìn thấy đi, bản tiên có thể tùy ý khống chế hắn hành động. Bất hủ tiên tử Dương Dương đắc ý nói, thế nào, muốn hay không bản tiên lại để cho hắn phiến hai bàn tay. Lục Dương. Đại sư tỷ để hãn hải tiền bối luyện tập, tiên tử ngươi vẫn là an phận điểm đi. Ngay sau đó Lục Dương nghĩ đến một vấn đề khác, trường sinh đạo quả hình thức ban đầu chẳng phải là mang ý nghĩa chỉ cần hắn ngưng tụ đạo quả, liền gồm cả bất hủ đạo quả cùng tuế nguyệt đạo quả hai loại năng lực. Cái này không khỏi quá kinh khủng. Lý luận là như thế cái lý luận, bất quá trường sinh đạo quả hình thức ban đầu tồn tại vấn đề rất lớn. Một là hắn mặc dù có bất tử, đặc thù, nhưng còn không đạt được tam đương gia loại kia tùy ý tự bạo tùy ý khôi phục trình độ, nhiều lắm thì nhận mấy lần vết thương trí mạng không chết được, điều khiển thời gian năng lực cũng không thể cùng tuế nguyệt đạo quả hình thức ban đầu cùng so sánh. Thời kỳ thượng cổ có một trường sinh đạo quả hình thức ban đầu bán tiên, chết tại vẫn là bán tiên tuế nguyệt tiên trong tay. Hai là chỉ cần có bản tiên cùng tuế nguyệt tiên tại, hắn liền vĩnh viễn không cách nào ngưng tụ đạo quả. Ba là chúng ta bất hủ nhất mạch đối tâm tính yêu cầu rất cao, hắn loại tâm tính này ngưng không xuất đạo quả. Đến bán tiên cấp độ, một vị ngồi xuống tĩnh tu là không có ích lợi gì, trọng yếu là muốn lĩnh hội, nói không chừng cái nào đó thường ngày việc vặt, liền có thể cho ngươi dẫn dắt, từ đó để ngươi con đường tu hành bát vân kiến nhật, tu vi tinh tiến. Tu luyện loại vật này, không phải chỉ dựa vào thời gian chồng chất liền có hiệu quả. Coi như thế, trường sinh đạo quả hình thức ban đầu cũng rất lợi hại, Hãn Hải tiền bối thật có thể đánh thắng. Lục Dương lo lắng không phải không có lý, đây cũng là khống chế thời gian, lại là bất tử, đánh như thế nào? Có thể thắng. Cổ Kim hai vị bán tiên đều không có xoắn suýt vạn pháp đạo quân tại sao muốn bỗng nhiên tát mình một cái, tiếp tục triển khai kịch liệt chém giết. Kinh đào hải lãng. Hãn Hải đạo quân duỗi ra hai ngón tay, thi triển di hình hoán ảnh, triệu hoán Đông Hải chi thủy. Hắn từng ngao du Đông Hải, tại Đông Hải đáy biển lưu lại ấn ký, có thể tùy thời đem ấn ký trên không nước biển triệu hoán tới. Đông Hải chi thủy từ trên trời giáng xuống, chảy ngược vạn pháp đạo quân. Cho dù vạn pháp đạo quân có thể khống chế thời gian, đối mặt lớn như thế quy mô trong pháp thuật, cũng khó mà đào thoát, trừ phi hắn chạy ra vấn đạo tông, nhưng dạng này liền vi phạm với hắn dự tính ban đầu. Một tầng nhìn không thấy màn trắng nâng nước biển, để Đông Hải chi thủy ngưng lại không trung, che mất Hãn Hải đạo quân cùng vạn pháp đạo quân. Vạn pháp đạo quân lấy ra một cây trường mâu, đây là hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo pháp bảo, khoảng cách tiên khí chỉ thiếu chút nữa xa. Đầu mâu khắc lấy nghịch ngũ hành pháp ấn, có thể phá mở hết thảy ngũ hành chi vật, tỉ như Đông Hải chi thủy. Thời gian gia tốc, nghịch ngũ hành trường mâu nhanh đến không thể gặp, phá vỡ nước biển, đâm về Hãn Hải đạo quân phía sau lưng. Ngưng. Hãn Hải đạo quân đã sớm chú ý tới nghịch ngũ hành trường mâu tồn tại, khẽ quát một tiếng, nước biển kết băng, hóa thành to lớn băng sơn, tán phát từng tia ý lạnh liên hạ phương chiến đấu độ kiếp kỳ cùng hợp thể kỳ nhóm đều có thể cảm thụ được. Băng đồng dạng lệ thuộc vào ngũ hành chi vật, tại nghịch ngũ hành trường mâu phá vỡ phạm trù bên trong, trường mâu xuyên qua Hãn Hải đạo quân thân thể, to lớn dư ba liền băng sơn đều một phân thành hai. Nhưng mà ngoài dự liệu chính là, Hãn Hải đạo quân lông tóc không thương, vạn pháp đạo quân phần bụng có lớn chừng quả đấm xuyên qua tổn thương. Di hoa tiếp mộc. Không đúng, đây là không gian thủ đoạn. Vạn pháp đạo quân miệng phun máu tươi, nghịch ngũ hành trường mâu uy lực hắn rõ ràng nhất bất quá. Mới đầu hắn còn tưởng rằng Hãn Hải đạo quân đem thương thế chuyển dời đến trên người hắn, rất nhanh hắn liền kịp phản ứng không phải như vậy, thi triển di hoa tiếp mộc nặng bao nhiêu điều kiện, vừa rồi cũng không có đạt tới điều kiện. Hắn vận dụng không gian thủ đoạn. Mới nhìn như là trường mâu quán xuyên Hãn Hải đạo quân, trên thực tế là Hãn Hải đạo quân đem trường mâu xuyên qua mình bộ phận chuyển dời đến vạn pháp đạo quân trên thân. Không gian đạo quả hình thức ban đầu. Nghĩ không ra ngươi cũng có được đạo quả hình thức ban đầu. Vạn pháp đạo quân dùng ngón cái lau khóe miệng máu tươi, phần bụng vết thương rất nhanh liền khôi phục như lúc ban đầu. Trường sinh đạo quả hình thức ban đầu năng lực, bất tử. Thời gian gia tốc, vết thương khôi phục, Hãn Hải đạo quân không có bất hủ tiên tử tri thức dự trữ lượng, chỉ có thể dựa vào chiến đấu bên trong dấu vết để lại phân tích vạn pháp đạo quân đạo quả hình thức ban đầu năng lực. Cũng không biết vết thương khôi phục có thể thi triển bao nhiêu lần, nếu có thể một mực thi triển liền phiền toái. Nghịch lân hoán long thuật. Vạn mộc cộng sinh. Nhật nguyệt đồng huy. Thanh liên độ ách. Tại gia tốc trong thời gian, vạn pháp đạo quân một hơi thi triển hơn 10 loại pháp thuật. Đây cũng là thời gian gia tốc chỗ tốt, người khác thi triển một loại pháp thuật công phu, hắn có thể lấy số lượng cấp nghiền ép đối phương. Long ảnh xoay quanh mà ra, bồ đề hạt giống bám rễ sinh chồi, trưởng thành thương thiên đại thụ, cùng long ảnh dung hợp lại cùng nhau, hóa thành bồ đề cổ long, bào hao thiên địa. Nhật nguyệt trung hiển, đây là thượng cổ mới có thể nhìn thấy mục đích, âm dương chi lực sáng chói chói mắt. Một đóa từ tinh khiết pháp lực ngưng tụ mà thành thanh liên cánh hoa phiêu tán mà ra, mỗi cánh hoa đều ẩn chứa lực lượng hủy diệt. Đi. Vạn pháp đạo quân không thẹn, vạn pháp, xưng hào, hơn 10 loại pháp thuật đủ các loại, tập được bên trong đó một loại đều phải tốn phí đại lượng thời gian, chỉ có vạn pháp đạo quân mới có thời gian học tập như thế số lượng pháp thuật. Bất luận kẻ nào coi như có thể phòng ngự mấy loại pháp thuật, cũng không có khả năng phòng ngự toàn bộ pháp thuật. Nào có thể đoán được Hãn Hải đạo quân hững hờ cười nói, mặc cho pháp thuật rơi trên người mình lông tóc không hư hại. Không được. Vạn pháp đạo quân bỗng cảm giác không ổn, lại lần nữa gia tốc thời gian, vội vàng chuyển di vị trí, sau đó hơn 10 loại pháp thuật toàn bộ rơi vào nguyên địa, dẫn phát kinh thiên bạo tạc. Tử tiêu thần lôi. Hãn hải đạo quân hóa băng vì nước, sáng tỏ thiên lôi rơi vào trong nước, toàn bộ thủy vực đều lượt bố lôi điện chi lực, coi như vạn pháp đạo quân tốc độ lại nhanh, đối mặt tránh cũng không thể tránh công kích, cũng chỉ có thể bị động phòng ngự. Thế nào, trong truyền thuyết vạn pháp đạo quân liền loại trình độ này? Hãn hải đạo quân khẽ cười một tiếng, hắn là lôi linh căn, am hiểu lôi pháp, rất sáng suốt không có lấy lôi pháp làm linh căn. Luận danh khí, hãn hải đạo quân vị này trung hưng chi tổ khẳng định là không bằng vạn pháp đạo quân vị này lưu truyền thiên cổ kỳ tài danh khí lớn, nhưng danh khí lớn cũng không có nghĩa là thực lực mạnh. Đạo quả hình thức ban đầu ở giữa còn có khắc chế quan hệ, hiển nhiên, trường sinh đạo quả hình thức ban đầu cũng không khắc chế không gian đạo quả hình thức ban đầu. Chắc hẳn tại đại ngu sơ kỳ, ngươi một mực bị đời thứ hai quốc sư ép một đầu đi. Hãn hải đạo quân ở trong nước dạo bước, đầy trời lôi đình từ trên trời giáng xuống, một khắc không ngừng nghỉ, đem vạn pháp đạo quân đánh cho dục tiên dục tử. Vạn pháp đạo quân ý thức được không thể lại ở trong nước chiến đấu, thi triển tị thủy quyết, đem Đông Hải chi thủy một phân thành hai, dạng này hắn mới có dư lực tránh né lôi đình. Ngươi có ý tứ gì? Vạn pháp đạo quân cảm xúc không quá ổn định, bị đâm chọc chỗ đau. Hãn hải đạo quân tiếp tục giải khai vạn pháp đạo quân vết thương. Đời thứ hai quốc sư nắm giữ nhân quả đạo quả hình thức ban đầu, có thể tiêu trừ tự thân tồn tại thích hợp nhất ám sát. Ngươi mặc dù có thể tự động khôi phục thương thế, nhưng cũng không phải là vô hạn khôi phục, cuối cùng cũng có bị đời thứ hai quốc sư mài chết một khắc. Đời thứ hai quốc sư đạo quả hình thức ban đầu trời sinh liền khắc chế đạo quả của ngươi hình thức ban đầu. Ngậm miệng. Vạn pháp đạo quân giống như là nhớ ra cái gì đó nghĩ lại mà kinh chuyện cũ, nổi giận gầm lên một tiếng, thi triển ba đầu sáu tay, thời gian ngừng lại mấy tức. Đồng sinh cộng tử. Vạn pháp đạo quân thi triển nguyền rủa, đem hắn sinh mệnh cùng hãn hải đạo quân liên hệ tới, một chiêu này không nhìn không gian phòng ngự, hai người cùng lúc thụ thương, đồng thời tử vong. Mà hắn có bất tử đặc tính, chỉ có hãn hải đạo quân sẽ chết. Một chiêu này đối phó tuyệt đại đa số bán tiên đều có tác dụng, nhưng vẫn là không đối phó được đời thứ hai quốc sư. Tại nhân quả đạo quả hình thức ban đầu trước mặt đàm nguyền rủa, quả thực là trò cười. Hủy diệt năng lượng hội tụ trên tay vạn pháp đạo quân, nắm chặt nắm đấm, đem đầu của mình đánh nát như. Độ kiếp kỳ có tự lành chi năng, loại này hủy diệt năng lượng trời sinh khắc chế tự lành, trừ phi lấy đạo quả hình thức ban đầu chi lực khôi phục, bằng không thì nhất định không khả năng tự lành. Vượt quá vạn pháp đạo quân dự liệu là, hãn hải đạo quân cũng không có như theo dự liệu như thế đầu nổ tung, giống như là không có trúng đồng sinh cộng tử nguyền rủa đồng dạng. Hãn hải đạo quân cười hắc hắc, không có giải thích ý tứ. Tiên tử, đây là có chuyện gì? Lục Dương nhìn không rõ. Thật thông minh cách làm. Hắn xác thực bị thương tổn, thụ thương đồng thời, hắn dùng không gian chi lực đem đầu cố định trụ, tựa như là ngươi đập bể một đồ dưa hấu, lại dùng nhựa cao su đem dưa hấu dính trở về, cứ như vậy, thụ thương cùng không bị thương cũng không có khác biệt. Lục Dương nhìn mà than thở, không nghĩ tới không gian đạo quả hình thức ban đầu còn có thể như thế dùng. Khó trách đại sư tỷ nói hãn hải tổ sư có thể đối phó vạn pháp đạo quân. Tại rừng trúc kịch chiến tất cả mọi người không có phát hiện, một thân ảnh lặng yên không tiếng động chui vào vấn đạo tông. Kỳ thật bất hủ tiên tử cùng Lục Dương đều phát hiện, nhưng không có quản. Bởi vì đạo nhân ảnh kia đi phương hướng là thiên môn phong. Vấn đạo tông thật đúng là khó đối phó, thậm chí đại nhân đều lâm vào khổ chiến. Đạo nhân ảnh kia nhỏ giọng thầm thì, hắn là vạn pháp đạo quân thân tính một trong, nhiệm vụ là chui vào vấn đạo tông, tìm kiếm ngu đế bảo tàng. Cái này vốn là dự bị kế hoạch, dù sao ai cũng không nghĩ tới vấn đạo tông nội tình sẽ để cho đại ngu liên minh lâm vào khổ chiến. Cũng may vạn pháp đạo quân bày mưu nghĩ kế, làm xong dự bị kế hoạch. Nếu như song phương lâm vào giằng co, liền điều động một người thừa dịp vấn đạo tông nội bộ trống rỗng thời khắc, lấy được ngu đế bảo tàng. Chỉ cần tìm được ngu đế lưu lại tiên khí, liền có thể nghịch chuyển càn khôn. Hắn là đại ngu trung kỳ tu sĩ, là hiển hách một thời độ kiếp kỳ, tôn hiệu Hoàng Tuyền Tôn Giả, từng đem vài tòa cỡ lớn thành thị bao phủ tại Hoàng Tuyền bên trong, chúng sinh kêu rên, hắn cho rằng làm vui. Cửu U giáo trong truyền thuyết có quan hệ với Hoàng Tuyền ghi chép, nói chúng sinh sau khi chết, khi tiến vào cửu U thế giới trước đó, trước tiên phải ở Hoàng Tuyền bên trong chỉ toàn tẩy linh hồn. Nơi này đề cập Hoàng Tuyền, chính là bắt nguồn từ Hoàng Tuyền Tôn Giả gây nên. Hoàng Tuyền Tôn giả trời sinh liền có tầm bảo thiên phú, so yêu vực tầm bảo thử còn cường đại hơn, vừa tiến vào vấn đạo tông hắn liền cảm nhận được bảo vật khí tức. Bảo vật khí tức độ dày đặc, là hắn bình sinh ít thấy. Tuyệt đối là thuấn đế bảo tàng. Hoàng Tuyền Tôn giả kềm chế tâm tình kích động, dựa theo khí tức sờ bò qua đi. Chính là ngọn núi này, từ trên tình báo nhìn, nơi này gọi Thiên Môn Phong, xem ra vấn đạo tông tài kho ngay tại Thiên Môn Phong. Vấn đạo tông đáng đời ngươi a, rõ ràng là ta đại ngu thế lực, lại tìm nơi nương tựa đến đại hạ, hôm nay hủy diệt chính là thiên lý sáng tỏ, báo ứng xác đáng. Hắn leo đến chỗ giữa sườn núi, trùng hợp gặp được một khung khiên quất khôi lỗi. Bởi vì Lục Dương thường xuyên ở trên núi luyện kiếm, Thiên Môn Phong cây tổn thất nghiêm trọng, khôi lỗi không thể không gánh vác trồng cây chức trách lớn. Khôi lỗi nhìn Hoàng Tuyền Tôn giả một chút, đứng vững, ngăn tại Hoàng Tuyền Tôn giả trước mặt. Lăn đi. Hoàng Tuyền Tôn giả không nhịn được nói, tát qua một cái. Hắn thấy, một khung rách rưới khôi lỗi mà thôi, tính không được cái gì. Keng. Hoàng Tuyền Tôn giả đập vào khôi lỗi trên thân phát ra thanh âm thanh thúy, khôi lỗi không hề động một chút nào. Hoàng Tuyền Tôn giả mặt mũi tràn đầy không thể tin, nghẹn ngào kêu to, độ kiếp kỳ khôi lỗi. Khôi lỗi cúi đầu nhìn thoáng qua Hoàng Tuyền Tôn giả thiết thủ, chậm rãi giơ lên quất.